Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Butterfree đặc biệt thiên phú. 154. Butterfree đặc biệt thiên phú. Nhìn thấy Energy Ball, quả cầu năng lượng đánh vào Antaria trên thân thể, giống như là khói lửa đồng dạng kịch liệt nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Antaria gào thét một tiếng, cùng gãy cánh chim chóc đồng dạng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Winona thấy sững sờ, người xem trong nháy mắt cũng có chút kinh hãi. Butterfree lần nữa sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, chấm ngoặc kép. Bất quá lần này Butterfree cũng không có dựa theo chỉ thị của hắn đến. Một đôi Cutiefly mắt to quay đầu nhìn Bussora một chút. Butterfree trên thân quanh quẩn lấy một loại năng lượng kỳ dị. Bussora cảm giác có chút lạ lẫm nhưng là lại cảm giác rất quen. Một vòng ngũ thải huyễn quang tại Butterfree một đôi xúc giác trung ương ngưng tụ, lộng lẫy đến có thể so với Crimson City khe nứt lớn trên không cầu vồng. Tất cả mọi người còn tại ngây người thời khắc, một đạo ngũ thải cột sáng nhắm chuẩn Antaria đánh ra. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác giống như thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Tất cả sắc thái đều bị đạo này ngũ thải huyễn quang cho hấp thu tiến đến. Ngũ thải huyễn quang là như thế sáng chói mà hoa lệ. Có giống bọ dày vỏ lưng dưới ánh mặt trời dưới lấp lóe màu vàng xanh. Có giống bọ hung chân lông tơ phản xạ ra màu đỏ cam. Có giống huyễn cánh cánh bướm bàng vảy phấn dưới ánh mặt trời phản xạ ra. Vậy mà tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được hệ trùng tuyệt chiêu Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Sao? Bussora không có để ý Butterfree vi phạm chỉ thị của hắn, không có dựa theo yêu cầu của hắn sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng. Dù sao hắn rất chú trọng dưới tay Pokemon tự chủ ý thức chiến đấu bồi dưỡng. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một trận mừng rỡ, rốt cục nắm giữ hệ trùng viễn trình tuyệt chiêu. Lúc này hắn mới cảm giác chính mình thật sự có chuyên tấn công hệ trùng huấn luyện ra bộ dáng. Bành, tốc độ ánh sáng không thể nghi ngờ. Mặc dù Signal Beam, tín hiệu tia sáng, kỹ năng Butterfree vừa mới lĩnh ngộ, bất quá thi triển đi ra sau vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, nhìn so với Energy Ball, quả cầu năng lượng, còn kinh người hơn. Đồng dạng là hai sóng cuồng bạo thế công, Antaria để Butterfree bản thân bị trọng thương, mà Butterfree hai sóng phản công, nhưng trong nháy mắt miểu sát Antaria. Trên sân ngũ thải sáng chói ánh sáng trụ đã biến mất. Đám người vẫn như cũ ngơ ngác trở về chỗ vừa rồi Butterfree chiêu kia kỹ năng. Bạo tạc khói mù tại hẻm núi trong gió tán đi, lộ ra đã đổ vào chiến đấu trên sân mất đi năng lực chiến đấu Antaria. Antaria không thể chiến đấu. Ván thứ hai chiến thắng chính là Butterfree. Mời đạo quán huấn luyện ra phái ra cuối cùng một con xuất chiến Pokemon. Tốt đẹp trước nghiệp tố. Dưỡng không để cho trọng tài một mực lâm vào ngây người bên trong. Thật sâu nhìn thoáng qua sân đối chiến một đầu, người khiêu chiến vị trí bên trên vững như Thái Sơn Bussora. Trọng tài trong lòng cũng ngăn không được cảm thán. Quả nhiên không hổ là giới này người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong khôi thủ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hạng nhất thực lực quả nhiên không thể dùng phổ thông người mới huấn luyện ra tiêu chuẩn đến đối. Đãi, nhìn xem bên sân từ đầu tới đuôi đều sáng lên trực tiếp camera. Điện thoại chụp ảnh thu hình lại. Bussora mỉm cười. Butterfree 3 lần Quiver đen. Điệp chi vũ tăng lên. 3 cái lượng cấp đặc công tăng lên để Butterfree đặc công tăng phúc đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Tăng thêm Butterfree 90 đặc công chủng tộc giá trị. Bản thân nó chính là lấy đặc công tăng trưởng Pokemon. Một chiêu hệ thảo đại tuyệt chiêu Energy Ball. Quả cầu năng lượng, uy lực đã sớm được đề thăng đến kinh khủng trình độ. nhất là Butterfree trên cổ còn mang theo một viên có thể tăng lên hệ thảo kỹ năng uy lực Miracle Seed. Miracle Seed 20% hệ thảo kỹ năng uy lực tăng lên. Có đôi khi nhìn cũng không có kinh người như vậy, nhưng là đây chỉ là có huấn luyện ra ánh mắt thiển cận. Nếu như 100 điểm định lượng tổn thương trị số, 20% tăng lên sau biến thành 120. Chỉ đề thăng 20 điểm định lượng tổn thương trị số. Nếu như nói kỹ năng lực sát thương có 1000 hoặc là 1000 đâu. Cái kia 20% tăng lên lại là nhiều ít. 200, 2000, cơ số càng lớn tăng lên càng khủng bố hơn. Miracle Seed 20% tăng phúc. Tại Pokemon bản thân thực lực càng cường đại tình huống dưới, hiệu quả cũng càng sợ người. Kỹ năng cuối cùng tổn thương đến cùng có bao nhiêu? Không chỉ là nhìn liên minh cho ra kỹ năng ban đầu tổn thương định lượng trị số. Dù sao cũng đã nói kia là ban đầu lực sát thương định lượng trị số. Pokemon thực lực bản thân có thể tăng lên, kỹ năng cũng có thể đề cao độ thuần thục. Lực sát thương không phải thật đơn giản trị số liền có thể cân nhắc. Về phần tại sao Butterfree vừa lĩnh ngộ Signal Beam, tín hiệu tia sáng, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều không thể so với Energy Ball. Quả cầu năng lượng, chênh lệch, Bulbasaur chỉ có thể nói với Butterfree bản thân liền là hệ trùng Pokemon. Thuộc tính phù hợp tình huống dưới uy lực tự nhiên không thể phiến diện xem đợi. Dù sao thuộc tính không phù hợp thời điểm, kỹ năng lực sát thương cũng có giảm xuống không phải sao? Nhất ẩm nhất trác, hết thảy tuần hoàn theo một loại nào đó cân bằng pháp tắc vận hành. Đương nhiên cái này cùng Butterfree tự thân thiên phú cũng thoát ly không được quan hệ. Bình thường nhìn Butterfree tại trong đội ngũ, tồn tại cảm không có Sire cùng Bidro mạnh như vậy, nhưng là làm bọn chúng huấn luyện ra. Bulbasaur tự nhiên rõ ràng Butterfree thiên phú kinh khủng. Nếu như nói Bidro thiên phú, một phương diện đến từ ông chúa mẹ ưu tú di truyền. Một phương diện khác đến từ Bulbasaur dưới cơ duyên xảo hợp. Để Bidro biến dị tiến hóa, thân thể phá vỡ chủng tộc hạn chế. Các phương diện thiên phú đều có được càng nhiều khả năng. Mà Sire thiên phú đồng dạng cùng Bidro không sai biệt lắm. Giống nhau là di truyền làm tộc đàn thủ lĩnh phụ thân ưu tú gen. Bản thân điểm xuất phát liền so với bình thường Sire cao. Mà tự thân càng là tại phương diện tốc độ có được thiên phú hơn người. Bulbasaur gặp qua sẽ Agility, di động cao tốc, Sire, sẽ Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Sire. Sẽ double team, ảnh phân thân, Sire, nhưng là giống dưới tay hắn cái này Sire dạng này. Ba loại tốc độ thần kỹ đều biết, Bulbasaur chưa từng thấy qua. Nhất là Bulbasaur tại thu phục Sire về sau. Không có cố ý huấn luyện cùng bồi dưỡng. Sire liền nắm giữ một bộ này tốc độ kỹ năng. Dạng này hơn người tốc độ thiên phú thật là phi thường chân quý. Mà Butterfree thiên phú so với Bidro cùng Sire còn nhiều hơn. Đồng dạng không kém tại Bidro cùng Sire bao nhiêu tiềm lực. Điểm ấy từ vẫn là Caterpie giai đoạn liền đã thức tỉnh Energy Ball. Quả cầu năng lượng, đem Persian ngược thành cặn bã liền có thể nhìn ra được. Mặt khác Butterfree đặc biệt thiên phú, biểu hiện tại linh hoạt năng lực né tránh. Còn có một cái chính là đối kỹ năng trưởng khống cùng học tập bên trên. Có lẽ Butterfree là nữ hài tử nguyên nhân, mặc dù có đôi khi so với Bidro hai cái còn có thể làm ầm ĩ. Nhưng là vật cực tất phản, Butterfree nữ hài tử loại kia tinh tế tỉ mỉ lại đất tập trung thể hiện đến kỹ năng tinh diệu. Trưởng khống bên trên, Bidin nắm giữ một cái kỹ năng cần 3-4 ngày. Mặc dù cái tốc độ này đã rất làm cho người khác chấn kinh, mà Butterfree lại chỉ cần một ngày. Tại kỹ năng học tập cùng nắm giữ bên trên, Butterfree phương diện này thiên phú xem ra trực tiếp là Bulbasaur vương bài, Bidro gấp 3-4 lần. Thiên phú như vậy là rất khủng bố. Trước đó Bussora trong lòng âm thầm nói, Butterfree tương lai thành tựu có lẽ không thể so với Bidro thấp. Đây cũng không phải là không có bằng chứng. Hắn xem trọng chính là Butterfree phương diện này thiên phú. Bất quá về sau đối Butterfree bồi dưỡng phương thức, thật đến biến một chút. Bussora thở ra một hơi cảm thán đến. Tất cả mọi người cảm thấy hắn trận đấu này thắng được thật buông lỏng. Nhưng là hắn lại biết phía bên mình thế yếu ở nơi nào. Nếu như không phải hắn nắm lấy thời cơ để Butterfree tiến hành sai bâu, niệm lực, phản công, Butterfree tuyệt đối sẽ bị Antaria sinh, ca hát, hypnosis, thôi miên, mài chết. Nếu như Butterfree đã học xong để tự thân sẽ không tiến nhập mặt trái trạng thái xếp gát, thần bí thủ hộ, như vậy trận đấu này hắn làm sao có thể bị đè lên đánh. Bằng vào Butterfree linh hoạt năng lực né tránh, Bussora hoàn toàn có thể nắm đối phương cái mũi đi. Đến một trận hoa lệ mà hoàn mỹ biểu diễn cá nhân, Butterfree có thực lực này hưởng thụ cái này sân khấu. Năm quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.